Chàng dề quyền thế, chương 4154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của Tạ Môn Kim Lăng chúng ta mới thật sự là khủng bố. Nhân vật chính sau lưng ta chính là Tạ Môn Tạ Doãn thần của Kim Lăng. Có ngài ấy tại đây, ta thế nào có khả năng cùng ngươi một đồ nhà quê thỏa hiệp. Rõ ràng, Tạ Tiểu Mạn nghĩ không ra, Bùi Nguyên Minh lại có giao tình sâu đậm với Bùi Nhã Lan như vậy. Chỉ vì một Bùi Nguyên Minh, thế mà thật sự từ bỏ ước định đồng khí liên chi với Kim gia Kim Lăng. Vì vậy, vào lúc này, Tạ Tiểu Mạn sẵn sàng rút át chủ bài lớn nhất của mình ra, dùng đại nhân vật của Tạ Môn Kim Lăng đè chết Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc đây là núi dựa lớn nhất của cô ấy. Tạ Doãn thần, Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Ngươi cùng tiểu đệ của ta kết bạn từ khi nào? Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh bấm một dãy số, ngay sau đó điện thoại được kết nối, một giọng nói uy nghiêm từ bên kia truyền đến. Đây là ai? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Tạ Doãn thần, ta là Bùi Nguyên Minh đại ca của cậu. Nghe thấy giọng bên kia điện thoại, sắc mặt Tạ Tiểu Mạn lại lần nữa biến đổi, khó coi đến cực hạn. Bùi đại ca, có chuyện gì xảy ra sao? Tạ Doãn thần đối diện cũng kịp có phản ứng, số đờ ti này chỉ có vài người biết được, anh ta rất nhanh liền nghe ra giọng nói của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, Doãn thần, chúng ta đã lâu không liên lạc, vốn dĩ ta cũng không có chuyện gì làm phiền cậu, người thừa kế Kim Lăng Kim gia ở thủ đô. Nhưng hôm nay, ta gặp phải một rắc rối nhỏ, vậy ta phải hỏi cậu một chút, không biết có một người gọi là Tạ Tiểu Mạn, người này, là cái gì của cậu? Cô ấy không chỉ định hạ gục ta, mà còn nói rằng đây là ý của cậu. Có phải là ta rời khỏi thủ đô một khoảng thời gian, Tạ Doãn thần cậu liền nghịch thiên, ngay cả ta cũng dám động. Động tới đại ca, Tạ Tiểu Mạn, Tạ Doãn thần bên kia điện thoại sừng sốt một chút, sau đó giọng nói nháy mắt trở nên băng lãnh. Bùi đại ca, không có chuyện đó, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Tôi từ khi nhận anh là đại ca, tôi vẫn luôn tôn trọng đối với đại ca, vẫn luôn tất cung tất kính. Tạ Tiểu Mạn kia chỉ là một con chó của Tạ Môn chúng tôi mà thôi. Ngày thường thích dùng chiêu bài Tạ Môn Kim Lăng của chúng tôi vô tội vạ, ở bên ngoài giả danh lừa bịp làm sằng làm bậy. Đại ca tuyệt đối không được tin tiểu thiện nhân này. Cách chương.